Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho huyết lang chín đầu thức giấc lại run lên lần nữa. Độ áp chế của huyết mạch trời sinh không phải chỉ nói suông gào. Huyết lang biến dị đối mặt với vượng tử, lại gầm lên một tiếng như truyền tin cho huyết lang chín đầu. Nhất thời khiến cho huyết lang chín đầu không biết làm sao, giống như bị kẹp đến mức khó xử giữa hai vị vương giả. Trong một thời khắc, vượng tử đột nhiên quay đầu lại, hét lớn về hẻm núi phía trước. Advertisement, ngay sau đó, ba tiếng gào dài như thể đáp lại vương tử, từ xa truyền đến gần. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, ba ngọn hỏa diễm nhanh chóng lao đến, điều này khiến cho sắc mặt của hắn thay đổi. Nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng ba ngọn hỏa diễm đang lao đến với tốc độ nhanh chính là ba ngọn lửa còn lớn hơn con trâu một vòng, trông giống như chó ngao Tây Tạng, yêu thú ba đầu toàn thân là lửa có dáng vẻ như chó đất. Trong lòng lập tức nhớ đến hỏa vân khuyển mà Trịnh Bân Bân đã từng nói qua. Quả nhiên Trịnh Bân Bân đã nhìn thấy, nói là hỏa vân khuyển. Dương Bách Xuyên rốt cuộc cảm thấy yên tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ vượng tử đang gầm rú về phía hỏa vân khuyển ba đầu. Như vậy, hỏa vân khuyển ba đầu là do vượng tử triệu đến để giúp đỡ. Mặc dù không biết vượng tử đã triệu hoán hỏa vân khuyển ba đầu như thế nào, nhưng tình hình chắc chắn không sai. Nhất định không phải do huyết lang triệu đến, bởi vì huyết lang và hỏa vân khuyển trời sinh không hợp. Lúc này, huyết lang bình thường bị biến dị thành huyết lang chín đầu được triệu hoán đứng dậy, không để ý đến huyết lang biến dị đang gầm rú nằm sấp phát run trên mặt đất, lao đến chiến trường khi hỏa vân khuyển ba đầu thét dài. Dương Bách Xuyên biết rằng thời cơ đã chín mùi, lớn tiếng nói với Trịnh Bân Bân. Động thủ, nói xong hắn dẫn đầu, lắc mình xuất hiện ở trước mặt huyết lang biến dị, dùng kiếm chém tới. Về phần Trịnh Bân Bân, sau khi khôi phục thương thế và chân khí trong cơ thể, Dương Bách Xuyên mở miệng, trường tiên trong tay nàng lập tức giết chết con huyết lang chín đầu đang run rẩy nằm trên mặt đất, mang theo vô vàn hận ý, mang theo ý niệm báo thù cho ba huynh đệ Bạch Tiểu Sinh, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng. Ra tay vừa nhanh vừa ác, xuyên thẳng vào giữa chín đầu bị vượng tử và hỏa vân khuyển ba đầu làm cho sợ hãi, từng con huyết lang bình thường bị Trịnh Bân Bân quất thành thịt nát xương tan. Lúc này, cảnh tượng khiến cho Trịnh Bân Bân cảm thấy ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ thấy ba đầu chạy như bay về phía hỏa vân khuyển đều đang ở trong trạng thái xuất vía. Hai đầu hỏa vân khuyển ở xuất cảnh sơ kỳ lao đến phía sau vượng tử. Chúng cúi đầu từng con một, như yết kiến quốc vương, có chút buồn cười. Lập tức nhìn thấy vượng tử gầm nhẹ với hỏa vân khuyển ba đầu. Trước tiên dẫn đầu lao về phía huyết lang biến dị duy nhất còn sống đang chiến đấu với Dương Bách Xuyên. Hỏa vân khuyển ba đầu theo sát bên cạnh vượng tử, cũng đánh về phía huyết lang biến dị. Trịnh Bân Bân để lại hai hàng nước mắt, lẩm bẩm: "Lão nhị, lão tam, lão tứ, ta báo thù cho các ngươi." Nói xong cũng lao về phía huyết lang biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, huyết lang biến dị bắt đầu sợ hãi, dưới sự bao vây của vượng tử và hỏa vân khuyển ba đầu. Tuy huyết lang biến dị là biến dị, nhưng dù sao nó cũng là huyết lang, không cường đại đến mức có thể vượt qua uy áp của huyết mạch. Dưới sự áp chế tự nhiên của huyết mạch, huyết lang biến dị trở nên sợ đông sợ tây. Dương Bách Xuyên nắm bắt cơ hội, phàm có thể sử dụng thủ đoạn giáng xuống trên người huyết lang biến dị. Dầm, huyết lang biến dị bị bao vây cuối cùng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù có thể so với đại viên mãn của xuất khiếu cảnh, nhưng vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi uy áp của vượng tử và hỏa vân khuyển ba đầu. Chỉ nhìn thấy huyết lang biến dị gầm thét, góc đối diện trên đầu là máu tươi. Một luồng khí tức cường đại truyền ra, Dương Bách Xuyên đã từng nếm qua một sừng của huyết lang biến dị, hắn biến sắc muốn gọi Trịnh Bân Bân lùi lại, nhưng lại phát hiện vượng tử và hỏa vân khuyển ba đầu đang gào thét, sau đó vượng tử phun ra một hạt châu màu vàng từ trong miệng, lao thẳng đến huyết lang biến dị. Mà hỏa vân khuyển ba đầu cũng giống như thế, mỗi đầu phun ra ba viên yêu đan màu đỏ rực, thẳng đến sừng trên đầu của huyết lang biến dị. Yêu đan, Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt. Hắn biết yêu đan chính là căn cơ tu vi của tu chân giả kim đan nguyên anh các thứ. Nếu yêu đan bị hủy, chính là một chữ chết. Vượng tử không thể, Dương Bách Xuyên vội vàng hét lên, nhưng nó đã ăn hết. Lúc này yêu đan của vượng tử và hỏa vân khuyển ba đầu đã tiến đến xung quanh sừng huyết lang biến dị. Cách chương.